Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy Đế đêm qua ngay cả mỹ nhân cũng không buồn ngủ. Giải quyết công vụ triều chính trong suốt nửa năm xa kinh thành. Lại lên triều một ngày, vừa tan triều liền nghe nói Thái hậu Triệu Du Ninh công chúa vào cung. Cảnh Huy Đế im lặng một lúc, nhất thời không biết nên lo lắng cho Thái hậu hay lo lắng cho khuê nữ. Trương Mama không yên tâm để công chúa nhà mình vào cung, cũng theo vào với tư cách là Mama thiếp thân, được người dẫn đường đến Vĩnh Thọ Cung. Chỉ là đến Vĩnh Thọ Cung, Mama kia nói vào bẩm báo mãi không thấy ra. Sở Du Ninh cũng lười dùng tinh thần lực để quét, trực tiếp dẫn Trương Mama đi vào. Trong chính điện của Vĩnh Thọ Cung, hai bên đều có hai nhóm người ngồi. Một nhóm là cung phi, một nhóm là công chúa. Trong hai vị công chúa, Sở Du Ninh nhận ra Hứa Hàm Nguyệt. Ồ không, bây giờ đã đổi tên thành Sở Hàm Nguyệt rồi. Bên kia hẳn là nhị công chúa. Nhị công chúa này trông rất gầy, gầy đến mức ngay cả quần áo cũng không chống đỡ nổi. Dù đã thoa phấn cũng không che giấu được vẻ vàng vọt trên mặt. Nhìn là biết là một phụ nhân chịu nhiều đau khổ, trông cũng già hơn tuổi thật rất nhiều. Trong mắt không còn ánh sáng của quá khứ, chỉ còn sự tê liệt. Rõ ràng ở Yến quốc sống không tốt. Thái hậu ngồi trên ghế chủ vị, tay cầm một chuỗi tràng hạt. Tràng hạt và phượng bào trên người bà ta không hề ăn nhập. Cứ như một bên là Phật, một bên là tang thi, tất cả mọi người đều không khỏi sửng sốt khi thấy Sở Du Ninh cứ thế ngẩng cao đầu bước vào. Thái hậu không vui nhíu mày, bà ta còn muốn để nha đầu này đứng ngoài một lúc. Quả nhiên là được hoàng đế triều hư không có phép tắc. Trương Mama vừa vào thấy cảnh này liền biết Thái hậu muốn lập uy. Nói cách khác là muốn nắm quyền. Bà ta nhìn ra được tham vọng trong mắt Thái hậu sau nhiều năm theo hoàng hậu chìm nổi trong hậu cung. Trương Mama có chút mừng thầm vì khi hoàng hậu còn sống, Thái hậu đã bế cung lễ Phật. Nếu không thì hoàng hậu ngoài việc đấu với Chiêu Quý Phi còn phải đấu với Thái hậu. Một hoàng hậu không có hoàng tử, Thái hậu vừa mắt mới lạ. Điều kỳ lạ là Thái hậu đã có tham vọng như vậy. Tại sao những năm gần đây vẫn luôn bế cung lễ Phật? Vân Tần và Trịnh Phi từ khi Sở Du Ninh vào đã âm thầm đánh giá nàng. Trước đây vị công chúa này kiêu ngạo ngang ngược nhưng lại là bảo bối trong lòng hoàng hậu. Bệ hạ lại thương tiếc hoàng hậu chỉ có một đứa con gái, trừ khi gây ra đại họa ngập trời, nếu không bệ hạ cũng sẽ không quản. Ngay cả Chiêu Quý Phi khi đó được sủng ái đến tận trời cũng không thể khiến bệ hạ mở miệng trách phạt. Lại vì hoàng hậu bảo vệ chặt chẽ, muốn vu oan giá họa cũng không hại được. Cho nên sau khi hoàng hậu chết, vị đích công chúa này rất dễ bị Chiêu Quý Phi xúi dục. Có thể nói nếu không có hoàng hậu bảo vệ, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Dù sao trong cung hoàng tử công chúa chết yểu cũng nhiều. Chết một đích công chúa cũng không tính là gì. Cho dù có sức mạnh vô song cũng không tránh khỏi những toan tính trùng trùng. Chỉ là không ngờ sự kiêu ngạo của nàng càng ngày càng quá đáng. Thậm chí còn kiêu ngạo đến trước mặt bệ hạ. Bệ hạ lại thích bộ dạng này, mới khiến nàng gây ra nhiều chuyện như vậy, đến mức đảo lộn cục diện thiên hạ. Cách chương